Bây giờ mình học bài kinh cuối cùng nhé, đó là bài kinh Khô Madusa. Khô Madusa. Cái bài kinh này nè, bài kinh cuối cùng. Cuối cùng cho một tình yêu. Đây, bài kinh này bây giờ nó là 7:30 rồi, dễ sợ ha, 7:30 rồi. Cái bài kinh này nó có cái chuyện như thế này. Ở trong chú giải nói rằng là buổi sáng hôm đó Đức Thế Tôn nhìn thấy cái cơ duyên của mấy cái ông Bà La Môn này, nhìn thấy cái cơ duyên thì muốn là tế độ ổn, nhưng mà ngài biết rằng á, họ là những người mà có cái thành kiến, quên nhé, ở đây cũng cho các vị học luôn cái chữ khôn á cho biết ha, nhất là phụ nữ khôn mới là vậy, để sợi khôn mới khôn mà đút sắt là vải sợi vải bông bông sợi hay gọi theo bây giờ là bằng linen ấy, vì bà con biết linen không? Cái linen này nó mặc nó mát giống như là cotton vậy đó, có tình, nhưng mà nó có cái bẫy là nó khó ủi lắm, nó khó ủi, nó cứ nhăn nhăn nhăn nhăn nhăn cái mặt nó thì nó thấm mồ hôi dễ thương, mấy cái áo mà áo tông. Ok, khô mà nó sắc là bằng linen. Thì bây giờ tôi trở lại cái bài kinh này đó, đó là buổi sáng nhìn thấy cái cơ duyên của mấy ông này thì ngày muốn tế độ ổng, nhưng mà cái cách nào đây? Cho nên các vị có nhìn trong chánh kinh, các vị có thấy không, ở trong chánh kinh ấy, có nói rằng lúc bấy giờ các bà la môn gia chủ ở Khô Ma Đú Sát đang tụ họp tại hội trường để giải quyết một vài vấn đề, và trời đang mưa đó. Cái mưa này không phải là hiện tượng thiên nhiên mà là do cái thần thông của Đức Phật. Ngài nghĩ, ngài trong này có nói rằng, trong đây trong chú giải nói rằng ngài suy nghĩ tự nhiên mà ta đi vào trong đó thì là không có tiện. Tự tự nhiên vô sự vô nhân vô duyên mà bước vào trong đó thì nó không có tiện, thì tiếng Pali gọi là Appha Sukkha Tu Cần, Appha Sukkha nó có tiện, Appha Sukkha Tu Cần. Nó có tiện hay bất tiện, nó không được thoải mái cho hai bên. Cho nên y căn ca nó năng bạch tích chát, bây giờ ta phải dựa vào một cái chuyện, một cái nhân duyên gì đó, cũng có sẵn cái xài thì ta mới vô trong đó được. Cho nên là thích tha nó và xe nó bút thêm gấp ba đề sĩ, cho nên ngày mới dùng thần thông, ngày mới khiến cho trời nó vần vũ một chút, rồi bắt đầu nó mưa xuống lầm rầm lầm rầm lầm rầm nhẹ vậy thôi. Mà ta sẽ ngẫm là mưa lớn, ngày mưa lớn ngày thứ nhất ngày bị ướt, thứ hai là ngày không có muốn làm đảo lộn trời đất ảnh hưởng chúng sinh khác, chỉ tạo ra cái duyên nhỏ, cái duyên không ảnh hưởng nhiều thì được. Cho nên năm nay mới đây là á thích tha nó bác xe nó quýt thinh của ta, năm nay không nói là ngày dùng thần thông mà đã dùng cái chữ rất là hay, đó là chú nguyện, ngày chỉ chú nguyện thôi. Thì với một cái Phật lực như ngài như vậy thì chú nguyện là chỉ nó đơn giản, ngày chú nguyện cho mưa mới rơi rơi xuống. Thì mọi người cứ tưởng đây là hiện tượng thiên nhiên, thật ra là đây là do cái thần thông của Đức Phật. Chính vì ngài đang đi bát trời trời mưa cho nên ngài mới có cớ để ngài bước vào trú mưa trong hội trường đó đó, chỉ một lý do đơn giản thôi, mới có cái lý do khi khơi chỗ người ta đang hội họp, ngài bước vô làm cái gì? Trong kinh nói đó, ngài là một vị vua mà, cho nên ngài cư xử đẹp lắm, đẹp lắm, ngài cư xử, ngài hành xử đẹp lắm, sang lắm. Có một lần nó Chư Tăng có một vị đang ngồi thuyết pháp ở trong cái hội trường, thuyết pháp vừa xong thì họ nghe tiếng gõ cửa, thì có người ra họ mới gửi thì thấy Đức Phật, thì cái Phật này nó lầm thai các vị khéo khi mà gặp nhau đang thuyết giảng chánh pháp, Thì lúc ấy cái vị pháp sư mới quỳ xuống bạch Thế Tôn, là thưa Thế Tôn, nếu mà hồi nãy biết Thế Tôn đứng ngoài cửa thì con đã không có giảng, không có nói nhiều như vậy. Mà trong khi đến Phật ngài cho biết rằng Như Lai đã đứng và đợi khi ngươi nói xong thì ta mới thì Như Lai mới gõ cửa. Đây là một cái đoạn chỉ có mấy hàng chữ thôi mà rất đáng để được suy nghĩ, đáng lắm quý vị, đáng lắm. Ta đợi cho ngươi nói xong cái buổi giảng thì ta mới bắt đầu gõ cửa. Một vị pháp vương mà hành xử như vậy đó thì mình nghĩ lại mình giống ngài, mình giống ngài. Một vị pháp vương, một vị tứ sanh từ phụ nhân thiên chí đạo sư vậy đó mà hành xử như vậy đó, đợi cho đệ tử của mình hả, đợi đệ tử nói xong rồi mới gõ cửa, dễ sợ như vậy. Ở đây cũng vậy, khi mà ngài muốn bước vào cái hội trường chỗ người ta đang hội họp như vậy, mặc dù tới độ đến để mà độ người ta, mà đến để chơi nha, không có đến để độ người ta đó, mà cũng phải có một cái duyên sự cho nó đẹp. Thế là ngài chỉ chú nguyện nhẹ nhàng thôi, mưa đi, hãy mưa một chút xíu đi để cho Như Lai làm việc. Mưa đi, mưa một chút cho Như Lai làm việc. Thì chỉ chú nguyện như vậy xong thì là coi như là trời mưa xuống. Thì lúc đó ngài có cái cớ ngài bước vào, thì mấy cái ông thầy của tôi đang ngồi họp ở trong đó, ông thấy ngài là ông bực, anh thấy người để người theo cái quan niệm văn hóa tôn giáo tín ngưỡng của người Ấn Độ thời đó, họ coi thường mấy người không có tóc. Và ông tôi nói rồi, giống như Việt Nam mình vậy đó, tức là trước ngày mà xa quê đó, tôi nhìn mấy người thanh niên mà đầu trọc là một, xăm mình là hai, hoặc là nhìn phụ nữ hút thuốc là ba, là tôi ác cảm, rất là ác cảm. Mặc dù tôi không biết cái thật sự cái con người đó ra làm sao, nhiều khi họ cạo đầu cho mát chứ không phải gì hết, nhưng mà mình không cần biết. Tôi chỉ biết là coi như là thấy đàn ông mà xăm mình mà cạo đầu là tôi đã thấy khó chịu. Thì mấy ngưỡng độ này cũng y chang như vậy đó, nhưng mà có điều đó là họ cái ác cảm của họ nó ghê hơn của tôi, bởi vì tôi chỉ có cái thành kiến với người đời mà cạo đầu thôi, chứ còn tu sĩ thì chỉ bình thường. Còn đối với mấy người này là bất cứ ai mà cạo đầu là họ đều không có thích. Cho nên họ nhìn thấy cái Phật giống như là không có tóc, như giống như họ khó chịu. Thì họ mới nói câu rất là nặng, nói câu rất là nặng, các vị có thể đọc trong trong trong trong, trong bản dịch đó. Ông nói thế này, mấy cái ông đầu trọc này biết cái gì cái chỗ người ta hội họp mà tới làm cái gì. Cái câu đó nó hiểu như vậy đó. Trong khi nó nếu dịch theo tiếng Việt Nam mình nghe cái câu của nhà Minh Châu thì mình thấy không có nặng, mình nghe nó rất là xa lạ, nghe nó không phải là cái ngôn ngữ của người Việt của mình, không phải ngôn ngữ của đời sống bình thường. Và họ có thể biết gì về quy tắc của hội trường, trong khi cái bên đọc cái bản Bali để sáng lắm, cái thứ đồ mấy cái thứ đầu trọc này biết cái gì là chuyện hội họp của người ta mà tới đây làm cái gì. Cái chuyện hội họp này tiếng Bali gọi là sapha, sapha thăm ăn. Cái chuyện cái chỗ người ta hội họp biết cái gì mà tới đây, chỗ đang hội họp và tới đây là cái gì. Thì Đức Phật cái đó là một câu rất là hay, đó là rất là hay, mà cái này trong bản Bali thì phải nói là tuyệt vời. Trong bản Bali cái chỗ này rất là tuyệt vời. Nê sa sa pha yết ta nó sanh đi sanh tô, có nghĩa là nê sa sa pha yết ta nó sanh đi sanh tô, không có người hiền trí, chỗ nào không có người hiền trí thì chỗ đó là không đáng được gọi là chỗ họp mặt. Nếu mà tôi dịch nặng lắm á, nếu không có con người mà đáng mặt á thì chỉ là một cái chỗ tập trung của bầy đàn mà thôi. Nếu mà nói dịch cho tàn nhẫn thì tôi dịch như vậy, nếu không có người đáng mặt thì mọi sự họp mặt nó chỉ là cái sự tập trung của bầy đàn nào đó mà thôi. Cho nên là được gọi là một cuộc họp, hội họp là phải là sự có mặt của những bậc thiện trí, mà không thể nào có thiện trí nếu mà không có người biết nói tiếng người, chỗ này gọi là nói đúng pháp đó. Không thể gọi là chỗ họp mặt nếu ở đó không có con người đáng mặt, mà con người đáng mặt phải là con người biết nói tiếng người. Mà biết muốn nói tiếng người ở đây là anh phải có nhân cách của một con người, đó là dịch nặng đó, dịch đó cho bị người ta chém đó. Còn nếu mà dịch nhẹ đó là sao, được gọi là hội chúng thì phải có hiền trí, mà hiền trí phải là người nói hợp pháp, À, phải nói cho đúng chánh pháp, mà để nói cho đúng chánh pháp thì phải là người lìa được phiền não đó. Chứ còn cái chỗ mà mấy ông gọi là hội trường nó thật ra nó chưa chắc nó là hội trường, là bởi vì cái hội trường nó chỉ gọi được gọi là hội trường khi nào nó có người hiền trí, mà hiền trí là người nói đúng pháp. Hội trường chỉ là hội trường khi có người hiền trí, chỉ gọi là hiền trí khi biết nói đúng pháp. Mà muốn nói đúng pháp phải lìa bỏ phiền não. Hội trường chỉ là hội trường khi có người hiền trí, mà chỉ gọi là hiền trí khi biết nói đúng pháp. Mà muốn nói đúng pháp thì phải lìa bỏ phiền não. Dĩ nhiên trong trường hợp khác Thế Tôn sẽ có một tỷ cách nói khác, nhưng mà trong trường hợp này, nhìn rõ vào căn cơ của cái đám trước mặt đó, thì Thế Tôn chọn cái cách nói này mà Ngài thấy là the best one, tốt nhất. Thì đúng như vậy, sau khi mà họ nghe Ngài nói như vậy xong thì họ mới xin quy với Ngài. Họ nói giống hệt như là dựng lên những gì bị ngã xuống, đem đèn vào bóng tối chỉ đường cho kẻ bị lạc lối. Đúng vậy, hôm nay Thế Tôn đã giúp chị cô chúng con mở mắt hiểu ra được vấn đề. Chứ còn cứ quẩn quẩn là kéo ra đi học, quẩn là kéo ra đi học, nhưng mà toàn là nó diễn tào lao thiên tướng mà xàm mà đế không. Bữa nay chúng con hiểu rồi, hôm nay chúng con hiểu rồi, hội trường chỉ là hội trường khi có người hiện trị, chứ còn không nó chỉ là sự hợp mặt của một bầy đàn, của một bầy bò, của một cái đám dê đám cừu gì đó thôi nha. Nói tầm bậy tầm bạ, bao nhiêu cái tiếng mà bàn bạc nó chỉ là tiếng vo ve của loài ong, loài mũi, loài ruồi thôi. Nếu mà nói cho nó rốt ráo như vậy, hợp hành làm cái gì? Lập trường chính sách, chủ trương, quan điểm mà toàn là hai người không, hợp hợp làm cái gì? Những cái tiếng phát biểu đó chỉ là cái tiếng vo ve của ong, của ruồi, của mũi thôi nha. Mà được gọi là hội trường, được gọi là một cuộc họp, là phải là những cái kẻ biết nghĩ, biết làm mới gọi là hội họp. Còn không là chỉ là sự góp mặt của một bầy đàn, đại khái như vậy. Đó chính là nội dung của bài kinh. Thì muốn được gọi là hội trường phải là sự có mặt của người hiền trí, mà hiền trí phải là người nói đúng pháp. Mà đúng pháp là gì? Là lợi mình, lợi người đời sau kiếp khác mới gọi là hiền trí nha. Mà muốn được nói năng như cái pháp thì anh phải là người có nhân cách đúng pháp, đó là anh phải lìa bỏ năm phiền não, lìa bỏ ba phiền não, phải như vậy nha. Ok, bây giờ đủ rồi, giờ mệt rồi. Hẹn cái viện ngày bữa nay thứ mấy quên mất rồi nhé. Bữa nay là thứ năm, hẹn là thứ bảy. Xin kính lễ Chư Tôn Đức. Yeah.